Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, sàn chiến đấu mở ra. Chương 1233, sàn chiến đấu mở ra. Đoàn người nhìn này thập đại yêu nghiệt một trong luyện ngục thiên. Trong lòng hơi lạnh lẽo, trong con người mang theo một vệt ý tứ sâu xa tâm ý. Trong lúc lơ đãng ánh mắt hướng về Vấn Thiên Ca nhìn lại. Luyện ngục bồi dưỡng được đệ tử, thị chiến như mạng, dễ giết phạt, ngày này trên người, đầy dẫy mãnh liệt huyết tinh chi khí, dường như từ sát phạt huyết hải trong đi ra. Cái kia tà ác máu sắc con mắt, chỉ là quét một chút, liền dường như ẩn chứa khủng bố tinh lực, người này trong tay, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Gia hỏa này, vừa đến liền hô muốn lấy chiến trợ hứng, bế quan lâu như vậy, bây giờ phá tan cửa ải, bước vào tôn vũ cảnh giới, đại khái là tự tin tăng gấp bội, tìm đến Vấn Thiên Ca. Vấn Thiên Ca, tu sát sinh hàm nghĩa, một kiếm ở tay thì, sát phạt Vấn Thiên Ca, mà luyện ngục thiên, bị coi là giết chóc giả, sát thủ chi hoàng môn hạ. Hắn cùng Vấn Thiên Ca, tựa hồ là thập đại yêu nghiệt trong trời sinh đối đầu. Hai người sớm muộn muốn phân ra thắng bại, không muốn hôm nay Vấn gia lão thái gia ngày mừng thọ. Này luyện ngục thiên đến đây gọi chiến. Ha ha, hôm nay vừa vặn có người tìm ta Bạch Thu Lạc một trận chiến. Chẳng bằng đồng thời chấm dứt, Tây Hoang Lạc Thiên các Bạch Thu Lạc nhàn nhạt nở nụ cười. Tự nhiên là chỉ Thu Nguyệt Tâm, chúng tôn giả ánh mắt lấp lóe, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thú vị, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bây giờ những này hậu bối, đến cùng lợi hại bao nhiêu, sẽ chờ Vấn gia lão thái gia mở miệng, ngươi muốn cùng Thiên Ca chiến, lão thái gia ánh mắt rơi vào trời trên người, cười nhạt hỏi, nếu là hắn không dám chiến. Cũng có thể là những người khác, hôm nay đến người không ít, ti không hiểu, Bạch Thu Lạc, đều được, Thiên Mục Quang nhìn quét những đều là đó yêu nghiệt nhân vật. Chiến y lẫm liệt, hỏi lão thái gia nở nụ cười hạ, lập tức ánh mắt rơi vào Vấn Thiên Ca trên người, chỉ thấy Vấn Thiên Ca cười yếu ớt hạ, uống một chén rượu, quay về Lâm Phong cười nói, vừa vặn. Ta còn sầu thiếu hụt một cái chúc thọ lễ vật đưa cho lão thái gia. Không nghĩ tới liền vừa vặn có người đưa tới. Đủ cuồng, Lâm Phong nghe đến lời này trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vấn Thiên Ca chỉ đánh bại luyện ngục thiên. Tự nhiên là cho lão thái gia tốt nhất quà tặng. Sạch sẽ khuôn mặt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Mang theo một vệt bất cần đời khí. Luyện ngục thiên. Là vì hắn tặng quà đến rồi. Biết bao tự tin. Mọi người nghe được Vấn Thiên Ca cười yếu ớt tiếng nói. Tương tự thần sắc ngưng lại. Luyện ngục thiên thị chiến. Đến đây khiêu chiến. Vấn Thiên Ca không sợ chút nào. Ngạo khí lăng nhiên. Rất hiển nhiên. Vấn Thiên Ca. Ứng chiến. Ha ha. Nếu Vấn Thiên Ca không có ý kiến. Ta lão già này còn có thể có ý kiến gì không? Trời, ngồi trước, tốt xấu các loại, chờ, lão già ta quá xong này ngày mừng thọ, lại xin mời hôm nay đến đây tôn chủ cùng với anh kiệt hạng người đi tới ta Vấn ra sàn chiến đấu. Ai muốn chiến, cũng có thể thử xem, phần này lễ mừng thọ, lão già ta yêu thích khẩn, lão thái gia âm thanh dũng cảm, để tất cả mọi người suy tư. Xem ra lão thái gia đối với Vấn Thiên Ca cũng rất tự tin đây. Tự nhiên tuân mệnh. Trời nhìn thấy Vấn Thiên Ca ứng chiến, lão thái gia cũng đồng ý. Nhất thời khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy. Nhìn lướt qua Vấn Thiên Ca vị trí, nhất thời Lâm Phong dường như cảm giác được một luồng hình chiến ý điên cuồng tràn ngập mà đến. Chiến khí trùng mây xanh, còn lộ ra một vệt khát máu sát phạt. Vấn gia sắp sửa mở ra sàn chiến đấu tin tức từ trong chủ điện truyền ra. Nhất thời xúc động sôi trào khắp trốn. Luyện Ngục Thiên sắp sửa đánh với Vấn Thiên Ca một trận. Thập đại yêu nghiệt nhân vật rốt cục muốn chính diện va chạm. Hơn nữa, hôm nay đến người trong có thật nhiều thiên tài, yêu nghiệt nhân vật cũng có mấy vị. Vấn gia lão thái gia đã lên tiếng, bọn họ nếu là muốn chiến cũng có thể bước lên Vấn gia sàn chiến đấu. Rất nhiều người trong lòng rung động, có thể nhìn thấy yêu nghiệt cuộc chiến, nghi là một cái làm người hưng phấn việc. Hơn nữa, thậm chí có một ít thực lực mạnh mẽ thanh niên, bản thân cũng nóng lòng muốn thử, muốn ở Vấn gia sàn chiến đấu một phen. Trong chủ điện, đúng là như trước bình tĩnh, chúng tôn chủ tùy ý nói chuyện phiếm, nhẹ như mây gió, không nói tới một chữ. Sau đó không lâu chiến đấu, đúng là trời ánh mắt khi thì tìm đến phía Vấn Thiên Ca bên này. Mà Tề Thiên Thánh, hắn cái kia sắc bén con mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong. Vấn gia mở ra sàn chiến đấu, muốn chiến người đều có thể thử một lần. Đến lúc đó, ta hy vọng một ít người không muốn sợ hãi lùi bước, không dám ứng chiến. Tề Thiên Thánh nhìn quét Lâm Phong một chút, âm thanh ác liệt. Tề Thiên Thánh cũng ngợi yêu chiến, mà hắn yêu chiến đối tượng càng là thiên đài Lâm Phong. Thập đại yêu nghiệt, có mấy người nên đá ra đi tới. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, nhưng thanh âm đạm mạc nghi là đáp lại Tề Thiên Thánh yêu chiến. Đá ra thập đại yêu nghiệt, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại thật ra hy vọng thực lực của ngươi cũng như miệng của ngươi như thế sắc bén. Tề Thiên Thánh đem chén rượu đặt lên bàn, lập luận sắc sảo. Chén rượu đều rất giống muốn khảm nạm tiến vào đàn mộc bên trong. Ta lo lắng, chỉ là một số quen thuộc cao cao tại thượng người, không thua nổi, đến thời điểm có phải là lại muốn tới mấy lần ám sát rồi. Lâm Phong lạnh lẽo đáp lại, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó nóng nảy khí tức. Những tôn giả kia trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như không để ý chút nào, nhưng trong lòng là từng người có ý nghĩ của chính mình. Tề Thiên Thánh, thành danh đã lâu, thập đại yêu nghiệt một trong, lại là Đông Hoang Tề gia người, e sợ có vài mạnh mẽ thủ đoạn, mạnh mẽ lá bài tẩy tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là có. Lâm Phong, trước đây không lâu mới quật khởi, dường như ngôi sao giống như, ở thanh niên đồng lứa trong cực kỳ chói mắt, thiên đài môn đồ, trước đây không lâu bị Vũ Hoàng thu làm đệ tử thân truyền. Hắn có thể cùng hắn ba vị sư huynh như thế, chiến chịu không nổi, chưa bao giờ có bại trận. Bất quá này Lâm Phong thành danh sau trận chiến đầu tiên, đối thủ thực tại có chút cường hãn a. Thập đại yêu nghiệt một trong nhân vật, chắc chắn sẽ không chỉ là hư danh. Huống hồ, Tề Thiên Thánh tu vi vẫn là tôn vũ, mà Lâm Phong chỉ là thiên vũ tầng 8, muốn chiến thắng, sợ là phi thường không dễ dàng, thậm chí có thể nói, rất khó. Những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật, rất nhiều đều cũng không coi trọng Lâm Phong, có thể đánh bại Long Đằng, bọn họ tán thành Lâm Phong thiên phú, có thể Lâm Phong tu vi tiến thêm một bước nữa, bước lên thiên vũ tầng 9 hoặc là tôn vũ, chiến thắng cơ hội rất lớn. Nhưng bây giờ dù sao mới chỉ là thiên vũ tầng 8, muốn thắng Tề Thiên Thánh quá khó. Dù sao Tề Thiên Thánh là chân chính Vũ Hoàng gia tộc dòng dõi đích tôn, gốc gác cực sâu, sợ là không phải Lâm Phong có thể so với. Người áp lực có thể so với ta lớn không ít. Vấn Thiên Ca quay về Lâm Phong nâng chén, cười nói. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến, đợi được lên Vấn gia sàn chiến đấu, có 3 trận chiến đấu là bắt buộc phải làm. Vấn Thiên Ca đánh với trời một trận, Thu Nguyệt Tâm đánh với Bạch Thu Lạc một trận, hắn đánh với Tề Thiên Thánh một trận. Nếu hôm nay là ngày mừng thọ, như vậy quà tặng hiển nhiên là ắt không thể thiếu. Người ở chỗ này đều là tôn chủ cấp bậc cùng với cấp độ yêu nghiệt nhân vật. đương nhiên sẽ không khuyết lễ mừng thọ. Lâm Phong đưa một tái hạ phẩm thánh khí, ý tứ một phen, vấn gia lão thái gia thân phận gì, căn bản sẽ không quá để ý, này chỉ là lễ mừng thọ. Chỉ cần tâm ý đến liền đầy đủ. Trong bữa tiệc, chủ điện người đều tán gẫu đến phi thường vui sướng. Khách và chủ đều hoan. Những nhân vật này mỗi một người đều là thành tinh nhân vật. Tự sẽ không để cho lúng túng tẻ ngắt cục diện xuất hiện. Nhiều nhất cũng chỉ là mấy vị hậu bối gian tranh đấu đối lập, mới để bầu không khí thoáng căng thẳng hạ mà thôi. Bất quá đều rất dễ dàng liền bị những này lão yêu quái vài câu tùy ý hóa giải mất. Có vẻ Nhạc Dung Dung. Được rồi, lão già này thọ trải qua phi thường hài lòng. Tiếp đó, chúng ta những này xương già liền cố gắng thưởng thức một phen bọn hậu bối bây giờ cường đại đến cái gì trình độ đi. Lúc này, hỏi lão thái gia cười nhạt nói rằng, nhất thời mọi người thần sắc rùng mình, dồn dập theo vấn gia lão thái gia đứng dậy, khai chiến đài. Vấn gia lão thái gia trong miệng phun ra một thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng cuồn cuộn lan truyền ra ngoài. Đến xa xa, rất nhanh, đoàn người liền nhìn thấy vấn gia nơi nào đó phương hướng. Một vệt sáng xông thẳng lên trời, dâng trào khí tức làm người run sợ. Vấn gia, mở ra sàn chiến đấu rồi. Đoàn người ngóng nhìn vấn gia sàn chiến đấu phương hướng. Trong lòng mơ hồ có mấy phần kỳ đãi chi ý. Hôm nay, yêu nghiệt cuộc chiến mở ra. Thanh niên đồng lứa tranh bá con đường. Cũng để cho này bắt đầu rồi. Xem ai có thể đạp lên cái khác thiên tài tiến lên. Chư vị đều theo ta đi tới vấn gia sàn chiến đấu nhìn qua đi. Vấn gia lão thái gia đi ra đại điện. Âm thanh cuồn cuộn mà ra. Truyền khắp bát phương. Trong khoảnh khắc đoàn người dường như sôi trào lên, vấn gia lão thái gia đám người bóng người bay lên trời, lao thẳng tới sàn chiến đấu phương hướng, lập tức mọi người cũng dồn dập hướng hư không đạp bước. Đi theo mà, rất nhanh, mọi người tới đến vấn gia sàn chiến đấu. Đây là một mảnh so với rộng rãi sàn chiến đấu, hoặc là xưng vị trí một tòa chiến bảo càng thích hợp. To lớn một bên sàn chiến đấu bốn phía, có sóng gợn mạnh mẽ sức mạnh, có thể ngăn cản khủng bố công kích. Như vậy ở bên ngoài người xem cuộc chiến, sẽ không chịu đến nửa điểm lan đến. Đây là chuyên vì chiến đấu mà dựng sàn chiến đấu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.